Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, phần 85. 085, vách tường chân chương 85. A ha ha ha ha, thiên hề ca ca, nơi đó không được hảo. Ngứa ân, thiếu nữ kiểu mềm thanh âm giống như nhất kiều quý chim hoàng yến. Xuyên thấu qua ngọc khắc hoa điểu bình phong thâm thâm thiển thiển mà phiêu tiến trong viện. Bị gió đêm thổi tan. Cùng vãn xuân vãn hoa anh đào cánh một đạo. Quấn quanh, quay, thổi vào nghe vách tường chân người trong tay. Hoa mai cửa sổ hạ chợt hiện một con thon dài bàn tay. To, cái tay kia khớp xương rõ ràng. Trắng tinh nếu ngọc, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa người. Không biết vì sao, lại một thân ẩn vào đêm tối huyền y. Dựa vào sân bị ngô đồng vãn anh thấp thoáng phía trước cửa sổ. Thân hình lờ mờ. Xem đến không quá rõ ràng, hắn tàng đến cực hảo. Không có chuyên môn huấn luyện quá, là sẽ không có như vậy tốt ẩn nấp công phu, đi qua người hầu nô tỳ thế nhưng không một người phát. Hiện, chỉ đương đó là một góc lược nùng ảnh ngược, khóe mắt đều không mang theo phiết một chút, cứ như vậy thẳng tắp mà đi tới, Tiêu Trạch Sơn câu môi. Này Ninh Viễn Hầu phủ thủ vệ cũng chẳng ra gì sao. Váy 910043587 trong lòng có chút thả lỏng. Hắn bước chân khẽ nhúc nhích, tưởng gần chút nữa chút, trong phòng truyền đến từng trận cười nói càng lúc càng rõ ràng. Người nào đó tâm can nhi giống như bị lino mềm mục móng vuốt từng cái mà gãi. Ngứa, ê ẩm, càng nhiều, là chưa bao giờ từng có ghen tị, Tiêu Trạch Sơn trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ tự ngược khuynh. Hướng. Muốn chính mắt thấy nàng mê người mặt mày, cặp kia thu thủy mắt long lanh mắt hạnh, ở bị chính mình trúc mã ôm khi, là như thế nào động lòng người. Hoa mai ngoài cửa sổ bàn tay to khẽ nhúc nhích, cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, theo bàn long ám văn huyền sắc góc áo xẹt qua ngoài cửa sổ cao cao cây ngô đồng. Cao dài thân ảnh lại để sát vào chút phòng trong. Chính ôm tiểu mỹ nhân Bùi Thiên Hề dung sắc dùng mình. Mắt phượng nhanh chóng nhìn về phía cách đó không xa song lăng. Không biết gặp được cái gì. Ánh mắt ám trầm, phảng phất hút vào vô biên hàn ý. Vân Thiên ngưng nhận thấy được hắn không thích hợp. Lôi kéo hắn ống tay áo. Nhẹ giọng hỏi. Thiên Hề ca ca, làm sao vậy? Nắm chặt thành quyền bàn tay to lặng yên thả lỏng. Một lần nữa ôm nàng mềm eo. Giữa trán bị người hôn một cái. Hắn nói. Không sao, mắt phượng lại lần nữa nhiệm ý cười. Tựa hồ ý vị thâm trường. Lại tựa hồ ở tính kế cái gì? Vân Thiên ngưng nhíu mày. Muốn hướng tha phương mới xem qua địa phương nhìn lên đến tột cùng. Lại bị hắn thình lình xảy ra hôn ngăn chặn, thiếu nữ cổ thon dài trắng nõn. Bị hắn bàn tay to chặt chẽ đè lại. Lực đạo ôn nhu lại bá đạo. Phảng phất phủng một đoạn mềm mại ánh trăng. Cách to rộng bình phong. Chỉ có thể nhìn thấy hai người giao triển thân ảnh, lại càng hiện kiều diễm, ô ô ngô ngô ân Thiên Hề ca ca như thế nào, còn chưa? Hỏi ra khẩu nói bị hoàn toàn đổ trở về, mới vừa rồi muốn thăm cái đến tột cùng tâm tư cũng không có. Vân Thiên ngưng bị hắn nóng bỏng đầu lưỡi cuốn đi sở hữu suy nghĩ. Chờ đến hắn buông ra nàng, chưa đã thèm mà hàm chứa môi dưới khẽ cắn mút hôn khi. Đã kiều xuyễn thở phì phò. Khuôn mặt nhỏ thượng trải rộng đỏ ửng, rất là đáng yêu, tựa như ngày xuân chi đầu nhất kiều diễm đóa hoa. Chỉ có thể từ hắn một người thưởng thức một hôn tất. Bùi Thiên Hề vuốt ve nàng còn mang theo trẻ con lông tơ nộn má. Để sát vào Vân Thiên ngưng bên tai. Không giấu vết đem nàng mang cách này người tầm mắt phạm vi. Thấp giọng nói, a ngưng, có người, có người. Vân Thiên ngưng hoảng sợ. Này hầu phủ đề phòng nghiêm ngặt, sao có thể có người xa lạ xông vào, trong phủ gia đình đều là ăn mà không làm không thành. Thế nhưng cũng không ngăn cản, thấy nàng trừng mắt song mắt hạnh kinh ngạc mà nhìn hắn. Bùi Thiên Hề đáy lòng về điểm này khói mù chậm rãi tan đi. Nhẹ nhàng ôm nàng nằm ở mềm xốp mỹ nhân trên giường. Thế nàng mặc tốt hải đường thượng áo, che khuất còn bị dây xích vàng bao lấy ớt nhũ. Lặp lại bảo đảm không có lộ ra một tia cảnh xuân sau. Cùng nàng nhẹ nhàng cắn lỗ tai. Hẳn là ăn trộm. Hầu phủ ra tài bạc chiêu. Chân Bảo Kỳ nhiều, có ăn trộm mơ ước, cũng là lẽ thường, bên kia bị người định nghĩa thành ăn trộm, thái tử yên lặng mắt trợn trắng. Cố tình hắn lỗ tai rất thính, phạm vi 10 dặm trong vòng động tĩnh hắn đều có thể nghe rõ ràng. Hơn nữa, hắn không tin Bùi Thiên Hề không biết kia Thiên Hề ca ca có thể đánh qua hắn sao. Vân Thiên Ngưng trong lòng sợ hãi, như vậy ăn trộm, có thể tránh thoát trong phủ đông đảo thị vệ. Nói vậy võ công không thấp, Thiên Hề ca ca nếu là đối thượng hắn, sẽ có phần thắng sao? Bùi Thiên Hề thuận thế đem trong lòng ngực người ôm sát, cầm ở nàng mềm mại tóc đen gian cọ cọ, trong thanh âm hàm chứa mịt mờ ý cười. Ngô A Ngưng nói đi, lời nói là đối với nàng nói, ánh mắt lại liếc hướng Bình Phong sau kia đạo nhân ảnh, Vân Thiên Ngưng chôn ở trong lòng ngực hắn. Hoàn toàn không biết phòng trong cùng ngoài cửa sổ này hai người âm thầm giao phong, A Ngưng tin. Tưởng Thiên Hề ca ca, bất quá, Vân Thiên Ngưng nghi hoặc, chính mình trong phòng không có gì chân quý đồ vật, ăn trộm giống nhau trộm đồ vật không phải đi nhà kho sao? Như thế nào chạy tới chính mình trong phòng? Nàng trong lòng như vậy nghĩ, cũng nói như vậy ra tới, Bùi Thiên Hề ánh mắt một ngưng. Ánh mắt bao phủ trong lòng ngực người. Dị thường lửa nóng, như tơ như võng, ngữ khí thấp thấp, bởi vì, nơi này có thiên hạ kho báu quý giá nhất, đưa tới người nọ thế nhưng không màng thân phận tư xâm. Nhập phủ, nếu không phải hắn nghĩ đến thấy A Ngưng một mặt, người nọ giờ phút này sẽ đối A Ngưng làm gì? Tư cập này, bắt mềm eo bàn tay to không khỏi nắm chặt, giống như bảo vệ cho chính mình con mồi dã lang giống nhau. Hung hăng mà giam cầm trụ trong lòng ngực người, tác giả có chuyện nói. Gõ chữ 1 giờ, gửi công văn đi 1/2 giờ. Phật tùy duyên đổi mới, chỉ cần có thể bước lên. Thuận tiện tiểu khả ái nhóm tân niên vui sướng vịt chuyện được cân vớt bởi. A.VESPERTINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP. bit.ly/fbgaupves022019 tương đương hết chương.